Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 889, mỗi người đều rất sung sướng. Leonard nhà, Adam giải thích xong, không muốn lại phát sinh Peggy ghi một câu ngạt thở toàn bộ luận văn đêm thảm kịch. Thế là bắt đầu hướng dẫn tiết tấu, tiến vào tối nay tới chính đề. Để đỉnh cấp thần kinh học gia Beverly cùng đỉnh cấp nhà sinh vật học Riker, theo các nàng chuyên nghiệp góc độ, đối hắn luận văn tiến hành phê bình cùng bổ sung, nghiên cứu thảo luận, tại hoàn toàn từ bỏ toán học tính toán tính chính xác nghi hoặc về sau. Riker biểu hiện ra nàng chuyên nghiệp tính, xác thực cho Adam rất nhiều virus ưu hóa mới mạch suy nghĩ cùng linh cảm. Beverly cũng rất cho lực. Đối với mới nhất tuyến ngoài cùng thần kinh lý luận, kết hợp Adam luận văn, cho ra để người cảm giác mới mẻ quan điểm. Adam kết hợp giải thích của các nàng lý luận, cũng có mới ý nghĩ. Tại chỗ hỏi thăm Peggy, toán học phương diện khả thi. Thế là, Leonard nhà tràn đầy vui sướng khí tức. Trong nhà hai cái đương gia nữ cường nhân, cùng Peggy vây quanh Adam, nghiên cứu thảo luận lửa nóng một mảnh. Bên cạnh Hofstadter nhà ba nam nhân, cầm lẫn nhau luận văn, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nửa giờ đi qua, mắt thấy loại này cục diện khó xử vẫn còn tại tiếp tục. Nhất gia chi chủ Alfred nhìn một chút hai đứa nhi tử, đề nghị, tối nay là luận văn đêm, chúng ta cũng đừng thất thần, cùng một chỗ trao đổi luận văn xem một chút đi. Tốt, Leonard phản ứng đầu tiên, cười đưa trong tay chuẩn đại học luận văn tốt nghiệp đưa cho hắn ba ba. Hắn vốn là trong nhà có thể nhất thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh người. Adam lại là bằng hữu tốt nhất của hắn. Nhìn xem trong nhà hai cái nữ cường nhân cùng bằng hữu tốt nhất, không coi ai ra gì. Hắn bày tỏ rất bình thường. Đều quen thuộc. Ân, rất tốt. Alfred cầm tới, làm bộ nhìn một lần. Sau đó qua loa phê bình một câu. Liền đề nghị, chúng ta nhìn xem Michael luận văn. À hát, dù cho Leonard luôn luôn tốt tính, giờ phút này cũng có chút thất vọng. Hắn quả nhiên không phải tối nay nhân vật chính. Liền chỉ có ba người bọn hắn Hofstadter nam nhân lúc ở vào trung tâm nhân vật chính cũng chỉ sẽ là thiên tài của hắn đệ đệ Michael. Alfred tự nhiên chú ý tới Leonard phản ứng, có chút đau lòng, nhưng đau lòng quy tâm đau. Hắn cũng không định trấn an. Không phải vậy nói thế nào? Nói ta một nhân loại học gia căn bản nhìn không hiểu ngươi luận văn. Đây chẳng phải là lần nữa xác minh Beverly lời nói. Nhân loại học, xã hội học những người này văn xã khoa, căn bản không tính khoa học. Không phải vậy vì cái gì bọn họ có thể xem hiểu nhân loại học luận văn, mà nhân loại học nhà nhưng nhìn không hiểu bọn họ vật lý học, khoa thần kinh học, sinh vật học luận văn. Ta không phải là vì chính ta, mà là vì nhân loại học tôn nghiêm a. Đầu óc hiện lên những ý niệm này, Alfred trong lòng dễ chịu nhiều, lại không xoắn suýt tại nhi tử Leonard tội nghiệp ánh mắt. Hắn một cái có thể cướp nhi tử khi còn bé tự tay chế tạo bảo bối người cha tốt, kỳ thật sớm đã thành thói quen nháy mắt cho chính hắn một hợp lý lý do. Tựa như lúc trước ôm cơ hội, thứ nhất hắn là mượn dùng, thứ hai hắn mượn tới cũng không phải vì chính hắn, mà là vì cái nhà này. Vì Leonard bọn họ không đến mức tiếp nhận gia đình rạn nứt thống khổ. Alfred âm thầm cho chính mình điểm khen, nhận lấy tiểu nhi tử Michael đưa tới luận văn. Ân, đây mới là tốt luận văn nha. Mặc dù chuyên nghiệp thuật ngữ quá nhiều, nhưng đối với hắn một cái thâm niên có văn hóa nhân loại học nhà, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn xem lý giải. Thế là, Hofstadter nhà đêm Giáng sinh, luận văn đêm, cuối cùng diễn biến thành ba cái quần thể. Adam, Peggy, cùng Beverly, Riker, kịch liệt thảo luận. Alfred cùng Michael bị Beverly giống qua một lần về sau, nhẹ giọng thì thầm, nói chuyện trời đất, phụ tử ở giữa, ấm áp dị thường, mà cái cuối cùng quần thể, được rồi, cũng không tính được quần thể, chỉ có Leonard một người, cầm hắn luận văn, một hồi xem hắn mụ mụ tỉ tỉ, một hồi xem hắn ba ba đệ đệ, khóc không ra nước mắt, cũng may hắn là chuyên nghiệp luyện qua. Cố nén xót xa trong lòng, không dám khóc ra thành tiếng. Một lát sau, Leonard đột nhiên nhếch nhếch miệng. Cùng đi qua như thế bị phê phán trào phúng. Tối nay dạng này yên tâm. Bị, yên tĩnh, người, cùng, không có, hai, xem, cũng không coi là nhiều hỏng bét nha. Thế là, Leonard một hồi tiến đến Adam bọn họ nơi đó. Tận khả năng tại không quấy dày tình huống của mọi người bên dưới. Để chính mình cùng mọi người dán thêm gần. Ngụy trang hắn cũng là một thành viên trong đó. Thỏa mãn tham dự cảm giác về sau. Hắn lại tiến đến ba ba đệ đệ bên kia. Đối với đệ đệ luận văn cùng ba ba luận văn. Một trận khen ngợi. Alfred kém chút nước mắt vỡ. Lại một điểm liền liều lĩnh tiếp nhận cái này đáng thương nhị nhi tử. Nhưng nhân loại học tôn nghiêm cần hắn kiên định giữ gìn. Hắn chỉ có thể giả vờ như nhìn không thấy. Michael tâm tư không có nhiều như vậy. Hắn một cái luật học sinh. Đương nhiên không cho được Princeton vật lý học đại học luận văn tốt nghiệp ngành nào ý kiến. Nhưng hắn căn bản không cần phải hiểu. Chỉ cần theo cái khác góc độ đến nhổ nước bọt luận văn là đủ rồi. Ví dụ như Princeton đại học hệ vật lý lâu dài chỉ sắp xếp thứ 7. Mà California ngành STEM hệ vật lý lâu dài xếp hạng thứ nhất. Người bản này luận văn đặt ở California ngành STEM làm sao loại hình? Bảo quản để không tự tin ca ca. Nháy mắt cúi đầu. Nhưng tối nay chịu đến bạo kích quá nhiều. Mệt mỏi. Căn bản không tâm tình đả kích hắn ngu xuẩn ca ca. Cái này mới liệu pháp xác thực rất có giá trị. Bên kia, Riker nói ra. Thế nhưng mỗi một cái ca bệnh. Khối u ăn mòn trình độ khác biệt. Bệnh nhân các hạng sinh lý số liệu khác biệt. Tạo thành hệ thống miễn dịch số liệu khác biệt. Đối virus phản ứng cùng đưa tới virus biến dị tình huống khác biệt. Nếu mà đều cần phức tạp như vậy không phải là nhãn hiệu mô hình toán học lời nói. Rất khó phổ cập A. Không phải mỗi cái khoa ngoại thần kinh bác sĩ cũng có thể coi là rõ ràng. Cái này đơn giản A, Adam cười nói. Đến lúc đó ca bệnh đầy đủ phong phú. Trực tiếp đem mô hình toán học đưa vào máy tính. Máy tính có khả năng phụ trợ tính toán. Ca bệnh cũng đầy đủ bao trùm tuyệt đại bộ phận tình huống. Cái này liền đủ, bách ghi tinh tính toán, chỉ là mức độ lớn nhất căn cứ cá nhân tình huống. Đem thành công tỷ lệ mức độ lớn nhất tăng lên, đem không tốt di chứng xuống đến thấp nhất, mà còn quá trình này kéo dài tiếp. Loại này tinh tính toán nhu cầu, sẽ càng ngày càng ít. Máy tính căn cứ ngày xưa ca bệnh xây dựng kho số liệu. Liền có thể hoàn thành tất cả tính toán khả năng liền càng lúc càng lớn. Có lẽ đợi đến nghiên cứu ra hoàn mỹ virus huyết thanh. Chỉ nhằm vào khối u, mà không ăn mòn bất luận cái gì người bình thường thể tổ chức. Tạo thành bất luận kẻ nào thể hệ thống miễn dịch công kích sinh ra biến dị. Như thế liền ai cũng có thể làm phẫu thuật. Nói cách khác, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chúng ta nhà sinh vật học nghiên cứu ra hoàn mỹ virus huyết thanh. Riker cười nói, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể làm được. Peggy thản nhiên nói, nếu thật là như vậy, chúng ta cũng liền không cần tại chỗ này lãng phí thời gian. Có thể đem tinh lực vùi đầu vào thăm dò chân chính vũ trụ huyền bí bên trên. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta nhà số học một câu, vũ trụ cũng bắt đầu một lần nữa bạo tạc khởi động lại. Riker, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tối nay rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Adam thấy thế, bắt đầu hòa giải, nói một trận lời xã giao, mang theo Peggy đứng dậy rời đi. Đều là thiếu niên thiên tài, đều có ngạo khí, lại là đồng tính chỏi nhau. Ở cùng một chỗ, rất dễ dàng lên mâu thuẫn. Leonard đưa đi ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.